Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Yêu người không phải chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên là sau khi nghe xong tập 4, hãy bấm nút đăng ký kênh và ấn nút hình chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất về những tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện này trên kênh YouTube Chị Dậu nhé. Hồng Nhung sẽ còn gặp lại quý vị và các bạn rất nhiều tập nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta đến ngay với tập 4 của Yêu người không phải chồng. Tôi vừa không thích lại vừa thích. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu đan xen, mâu thuẫn dày vò. Tôi tưởng anh ta sẽ hôn lên, giữ tâm lý đề phòng. Thế nhưng cuối cùng Dương lại chẳng làm gì cả. Chỉ nhìn tôi thêm một lúc rồi chèn chăn cẩn thận. Sau đó nhẹ nhàng tắt điện rồi đi ra khỏi phòng. Sau khi tiếng cửa đóng lại tôi mới chậm chạp mở mắt. Nhìn xung quanh căn phòng có màu đèn ngủ xanh da trời. Đã chẳng thấy còn ai cả. Chỉ còn lưu lại một mùi hương nhẹ thơm thơm. Khi đó chẳng hiểu sao tôi lại vô thức sờ lên môi của mình. Thấy ở đó vẫn còn ấm ấm giống như ngón tay chồng tôi chạm vào. Tim đột nhiên đập loạn hết cả lên. Tối hôm ấy tôi cứ nằm nghĩ mãi, cuối cùng phát hiện ra chồng tôi hình như có sức chịu đựng hơi phi thường thì phải. Mới đó mà đã 4 năm kết hôn, cũng là 4 năm anh ta không đụng vào tôi. Rốt cục là anh ta có nhu cầu hay là đã giải quyết bên ngoài rồi? Với Nhung hay là với cô thư ký nào khác nữa? Tôi không biết, tôi điên rồi. Vật vã cả một đêm, ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, bỏng mắt đã thâm cuồng như gấu trúc. Phải trang điểm cả một lớp dày thì mới che đi được. Lúc tôi xuống nhà thì chỉ có Hoài ngồi xem điện thoại trong bếp. Vừa thấy tôi, nó đã vội đứng dậy và chào. Chị dậy rồi đấy à? Em nấu cháo gà này. Chị lại ăn đi. Ừ, hôm nay ngủ quên mất, giờ mới dậy. Nay em không phải đến trường à? Không ạ, bọn em toàn học buổi chiều thôi. Thế em đã quen được bạn nào chưa? Em cũng quen sơ sơ mấy bạn thôi, toàn con gái. Ở lớp không quen bạn nào là con trai à? Tuổi này là có bạn trai được rồi đấy. Làm gì có ai đâu à? Yêu đương mà chết người được ấy. Gớm cái con bé này, nói cứ như bà cụ non. Ăn cháo trước đi, chị đợi anh Dương. Ơ, anh Dương đi làm từ sớm rồi mà chị. Thế à? Chị tưởng anh ấy vẫn tập gym ở trên tầng chứ. Chị nói cứ như là hai anh chị không ngủ chung với nhau ấy. Chồng chị đi làm từ sớm mà, chị chẳng biết cái gì cả. À, thôi à, hai chị em ăn đi. Mà chiều nay chị lại đi ký hợp đồng đấy, chắc mấy hôm nữa mới về. Anh ấy cũng đi hả chị? Ừ, anh ấy cũng đi. À, chuyện hôm qua đừng có để bụng nhá. Tài tính anh Dương thích sạch sẽ nên là mới như thế thôi. Bình thường anh ấy tốt mà. Có mỗi cái bệnh đó là mãi không sửa được thôi. Sạch quá thể. Vâng, không sao đâu ạ. Lỗi là tại em mà. Anh ấy không mắng là may rồi đấy. Mà tay chị bị làm sao thế kia? Có sao đâu, chị bị đứt tay thôi. Hay là hôm qua dọn cốc vỡ cho em nên bị đứt? Đâu có, tối qua còn xoài ăn cầm ngược dao đấy chứ. Chị chẳng cẩn thận gì cả. Thế có đau lắm không? Không, chỉ đứt tay một chút thôi. Ăn đi em. Chiều hôm đó chúng tôi lên máy bay để sang Texas ký hợp đồng. Chồng tôi biết tôi không thích ngồi cùng nên đặt vé cho tôi với Nhung ngồi cạnh. Anh ngồi hàng ghế bên kia. Bay đường dài nên mọi người lên máy bay sẽ ngủ để giữ sức. Tôi thì nằm mãi không ngủ được. Quay sang nhìn Nhung đang đọc tài liệu về dự phòng các dự án xảy ra khi ký kết hợp đồng, tôi mới nói. Em không ngủ à? Em để đèn laptop sáng làm chị không ngủ được à? Không, chị nằm trên máy bay toàn khó ngủ ấy. Em đang tranh thủ đọc một ít tài liệu để sang bên kia ký hợp đồng. Đối tác có vặn thì mình vẫn trả lời được. Những thứ này hôm qua tôi cũng định làm một bản. Định sang bên Mỹ được nghỉ ngơi một ngày thì sẽ đưa cho chồng đọc qua. Bây giờ Thi Nhung nói như thế, tôi nghĩ có lẽ trình độ của mình không so được với em ấy, nên là quyết định không đưa nữa và chỉ cười. Lần nào đi ký hợp đồng em cũng chuẩn bị kỹ thế này à? Không ạ. Thường thì hợp đồng lớn em mới dự bị các phương án. Với cả một lần cũng có thêm các lãnh đạo đi nữa. chỉ có đi ký với công ty Zilan này là sếp chỉ định đi thít thôi. Ừ, chị cũng thắc mắc. Không hiểu sao sếp lại chỉ bảo đi ít như thế. Tưởng đi xa thì phải nhiều người đi. Vì ông giám đốc Zilan ông ấy khó tính ấy chị. Kiểu là ông không thích rầm rộ, nên sếp mới sắp xếp người ít đi. Nếu như em không phụ trách mấy việc lặt vặt, chưa chắc sếp đã để em đi. À, chị hiểu rồi. Tay chị đỡ đau chưa? Em mua sẵn băng gạc đây rồi. Tí nữa ăn xong em thay băng cho. Với cả chị phải uống cả kháng sinh nữa. Không sao đâu, vết thương chỉ có một chút thôi mà. Nhung nhìn tôi cười. Chị phải khỏe mạnh thì sếp đi công tác mới yên tâm được chứ. Không có mất công lắm, chị cứ uống vào. Nghe thế tôi vô thức quay sang nhìn chồng mình. Thấy chồng tôi ngồi dãy bê ghế bên kia cũng chưa ngủ, mà cũng đang ôm laptop làm việc. Tai đeo tai nghe. Tự nhiên lòng tôi lại thấy chíu nặng. Phải công nhận, Nhung là một người quá hiểu chuyện. Lại là người trợ giúp đắc lực được cho chồng tôi. Còn tôi thì mang tiếng có 5% cổ phần trong công ty và là vợ của sếp, mà lại chẳng giúp được gì cả. Tôi chẳng được cái tích sự gì cả. Bay suốt gần một ngày trời mới đặt chân được đến nước Mỹ. Lần này Texas không có báo tuyết giông như lần trước, mà chỉ có lác đác mưa thôi. Chúng tôi ngồi xe đến một khách sạn 5 sao trong thành phố. Ban đầu định thuê 3 phòng chung, nhưng chưa kịp nói thì Nhung lại nói trước với Lễ Tân là lấy 2 phòng. Suýt thì tôi quên. Hiện giờ trong mắt người khác chúng tôi vẫn là vợ chồng. Cuối cùng đành phải giả vờ cười tươi nhận chìa khóa từ tay em ấy và ở chung phòng với Dương. Ăn tối xong vì còn bàn chuyện hợp đồng nên Nhung phải đến phòng chúng tôi làm việc. Tôi thấy cả em ấy, cả chồng mình ai cũng tập trung. Còn mình chẳng biết một tí gì cả. Hết đứng lại ngồi. Thừa thái quá nên lúc sau đành lẳng lặng đi ra khỏi phòng để bọn họ yên tĩnh làm việc. Có lẽ người khác sẽ nói tôi ngu. Để một nam một nữ trong phòng riêng thế, lỡ xảy ra chuyện gì mờ ám thì mất chồng. Nhưng mà tôi với Dương không như những cặp vợ chồng khác. Với cả là tôi cũng cảm thấy tự ti trước Nhung kinh khủng. Cảm giác như tôi chẳng giúp được gì, mà chỉ có em ấy mới hỗ trợ được chồng tôi thôi. Thế nên để bọn họ có thể tập trung làm việc, mà tôi cũng đỡ ngột ngạt, tôi đi ra ngoài hít thở không khí cho lành. Thời điểm này tuyết ngoài trời rơi rất nhẹ. Tôi đi bộ dạo quanh khách sạn một vòng. Tuyết cũng mới lác đác dính trên tóc. Tự nhiên khi đó lại nhớ đến một vài kỷ niệm cách đây mấy năm. Lúc đó Vĩ chở tôi lên xe đi ra bờ hồ ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Tôi sung sướng ôm vào cánh tay anh rồi bảo: lúc pháo hoa nở bông ra nhìn đẹp nhỉ, rơi xuống giống như là tuyết ấy. Em có thích xem tuyết không? Xem ở đâu? Sapa hả anh? Ừ, lúc nào trời âm độ thì lên Sapa đi, có tuyết đấy. Bạn anh đi rồi, bảo trên đó cứ tầm âm 1 độ là có tuyết. Được luôn à, đợi em về xem dự báo thời tiết. Lúc nào thấy ở trên đó sắp xuống âm độ thì em bảo anh. Mình đi xe giường nằm lên trên Sapa. Chớp mắt một cái tôi cũng đã ở xứ sở cờ hoa này 4 năm rồi. Tuyết cũng đã xem chán rồi. Chỉ có tuyết ở Sapa là mãi vẫn chưa được nhìn thấy thôi. Lời hẹn ước cuối cùng vẫn kết thúc ở mùa đông năm ấy. Tôi thở dài một hơi. Hơi thở trắng xóa phả ra bên ngoài như làn khói. Ngẩng đầu nhìn trời nhớ lại những chuyện xưa cũ. Đang xòe tay để hứng tuyết thì đột nhiên có một chiếc áo măng tô dài khoác lên vai tôi. Tôi giật mình, vừa định quay lại nhìn xem ai thì Dương đưa đến trước mặt một hộp thuốc xịt dành cho người bị hen. Anh ta bảo: trước khi sang đây cô nói gì? Tôi ngơ ngác nhìn hộp thuốc rồi là nhìn chồng. Cứ tưởng giờ này Dương vẫn còn làm việc trong phòng. Ai ngờ mới có chưa đầy 5 phút đã đứng ở đây với tôi. Thì tôi nói là tôi không gây phiền cho anh. Cô sắp chết một lần mà vẫn chưa chán à? Ra ngoài sao không cầm thuốc? Tôi quên. Cô ra ngoài làm gì? Ra ngoài cho anh yên tĩnh làm việc chứ còn gì nữa. Anh không thích à? Đi về. Nói rồi chồng tôi chẳng đợi tôi đáp, đã xoay người đi về hướng khách sạn. Tôi ghét cái kiểu nói nửa chừng nửa vời, suốt ngày bắt người khác làm cái này cái kia của anh ta. Thế nên cúi xuống cầm một nắm tuyết, ngắm đúng lưng chồng rồi ném mạnh một cái. Hình như trời lạnh quá nên não tôi bị tê liệt rồi. Đúng là thần kinh, tự nhiên đi trêu chồng. Dương bị ném tuyết vào người thì chợt sững lại, quay đầu nhìn tôi. Tôi gào om cả lên: tôi không về, tôi thích ở đây đấy. Anh làm gì tôi? Cô dám ném tuyết vào người tôi à? Tôi ném tuyết vào người anh đấy. Anh làm gì? Tôi nghĩ chồng kiểu gì cũng sẽ giận điên lên. Mà trong lúc tâm trạng rối bời thế này, anh ta giận thì tôi lại càng thích. Thế mà Dương chỉ từ từ cúi xuống, cầm một nắm tuyết nhỏ rồi lại ném vào người tôi. Có áo măng tô dày nên không đau lắm. Chỉ nghe bụp một tiếng rất nhỏ. Mũi tôi đỏ lên, vừa nhặt tuyết vo lại vừa nói. Anh ném tôi đi à? Tôi ném tuyết vào người cô đấy. Cô làm gì tôi? Tôi ném chết anh bây giờ đấy. Ném được đã rồi hãy nói. Đứng lại đã. Tôi bảo cô đứng lại đã. Chúng tôi chưa bao giờ đùa với nhau. Chồng tôi cũng không phải là người thích đùa. Thế mà hôm đó cả hai đứng trước cổng khách sạn nhặt tuyết ném vào người nhau. Người này đuổi người kia. Vừa cười vừa chạy nhiều quá. Mà nhiệt độ ngoài trời lạnh thế vẫn cứ toát hết cả mồ hôi. Tôi bị ném tuyết đến ướt cả áo măng tô. Chồng tôi từ đầu đến chân trắng xóa toàn tuyết là tuyết. Cuối cùng lúc sau tôi quá mệt. Không thể chạy được nữa. Nên nằm luôn xuống tuyết và thở hổn hển. Dương tưởng tôi lên cơn hen nên rảo bước đi lại gần. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày không giấu nổi vẻ sốt sắng và hỏi. Làm sao thế? Không thở được à? Không, không suýt chết như lần trước được nữa đâu. Có thuốc rồi, khỏi làm phiền anh cõng. Biết thế thì tốt, đứng dậy đi về thôi. Không, để tôi nằm thêm một tí, mệt quá. Nghe tôi nói thế, đầu mày của chồng tôi mới giãn ra. Lần đầu tiên Dương không ngại bẩn sạch, cũng không quan tâm đến tuyết mà nằm xuống bên cạnh tôi. Trên trời từng hạt tuyết trắng vẫn bay bay, rơi xuống khuôn mặt chúng tôi, rơi cả vào lòng tôi những cảm giác kỳ lạ chưa từng có. Chúng tôi cứ nằm bên cạnh nhau không nói câu gì. Mãi sau tôi cứ thấy nằm như thế này không ổn, mới tìm chuyện để nói cho đỡ ngại. Hợp đồng anh làm đến đâu rồi? Cũng tạm. Sao tôi cứ có cảm giác như kiểu bên công ty kia bật đèn xanh cho mình? Nhưng lúc ký, kiểu gì họ cũng vặn mình nhiều ấy. Tôi đoán thế thôi, không biết đúng không? Nền tảng danh tiếng công ty mình trước đây không tốt. Gặp đối tác nào họ cũng phải thế thôi. Có cơ hội ký là được rồi. Sao lại xuống đây? Chồng tôi không trả lời và chỉ hỏi ngược lại. Tay sao rồi? Vết cắt nông thôi mà, hôm nay hết đau rồi. Đưa đây xem nào. Tôi giơ bàn tay bị thương hôm qua lên, thấy băng trắng nó ngả sang màu cháo lòng. Ở giữa còn thấm ra một ít máu. Chắc là ban nãy tuyết tan nên trên tay tôi ngấm nước vào bên trong, làm loang lổ máu ra băng gạc. Tôi vội vàng thu tay về và bảo. Khỏi rồi, chẳng đau gì cả. Ở đây lạnh nên càng không có cảm giác. Đứng dậy đi. Hả? Để làm gì? Về phòng. Tôi sẽ băng lại cho cô. Lạnh quá nên da mặt của tôi tê cứng lại. Nằm thêm nữa thì cơn hen lại tái phát mất. Nên tôi đành đứng dậy, léo đéo theo Dương trở về phòng. Lần thứ hai chồng tôi tỉ mỉ tháo băng gạc cho tôi, đổ cồn vào rửa sạch sẽ, rồi cẩn thận băng vết thương lại. Tôi thì đau điên lên được, nhưng kêu oai oái lên thì ngại quá, thế nên cứ cắn răng cố nhịn. Lúc sau Dương ngẩng lên nhìn thấy mặt tôi vằn vèo mới hỏi. Đau lắm à? Không đau mấy, đỡ rồi. Xong rồi đấy, lên giường ngủ đi. Anh chưa ngủ à? Tôi làm việc một lúc nữa rồi ngủ, cô cứ ngủ trước đi đã. Tôi đứng dậy lên giường đi ngủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy dù sao thì hôm qua đến giờ, chồng cũng chăm sóc vết thương cho tôi. Để anh ngủ ở sofa thì hơi áy náy. Với cả tôi không biết nửa đêm chồng mình có đi sang phòng khác để tìm ai không. Thế nên tôi bảo. Anh ngủ ở đâu thế? Ở ghế, sao vậy? Anh ngủ trên giường đi, để tôi ngủ ghế cho. Tôi không chết lạnh được đâu, cứ ngủ trên giường đi. Lạnh thì anh không chết. Nhưng nếu anh ốm thì mai ai sẽ đi ký hợp đồng? Tôi chỉ nghĩ cho công ty thôi. Không ký được hợp đồng ảnh hưởng đến tiền của tôi. Thế nên anh ngủ trên giường đi. Tôi cũng ngủ trên giường. Nằm chung cũng được. Nghe xong câu này, Dương ngẩng đầu lên nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh. Tôi thì chẳng biết sao hôm nay não mình bị tê liệt lâu thế. Hết trêu chồng rồi lại nói ra mấy lời linh tinh thế này. Nhưng mà mũi tên đã bắn đi không thu lại được. tôi đành phải ngượng ngập nhấn mạnh. Tôi lo cho hợp đồng, chứ không phải lo cho anh. Anh cứ lên giường mà ngủ. Trong đêm tối, ánh mắt chồng tôi hơi sáng lên, giống như đang ẩn giấu một điều gì đó. Nhưng mà tôi không thể đọc được là thứ gì. Anh ta im lặng một lúc, rồi đột nhiên không nhìn tôi nữa, cúi xuống nhìn tập văn kiện ở dưới bàn, hờ hững ừ một tiếng. Tôi cứ nghĩ chồng tôi ít nhiều sẽ vui, nhưng mà Dương lại tỏ ra lạnh nhạt như thế. Trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Tôi không nói gì nữa mà lặng lẽ quay người đi về giường, chùm chăn kín mít lại. Nhưng lần này vẫn giống hệt như lần đi ký hợp đồng lần trước, lăn qua lăn lại mãi mà không sao ngủ được. Lúc ấy tôi cứ nghĩ hình như mình không có duyên ngủ khách sạn này hay sao ấy. Lần nào ngủ ở đây cũng mãi không chợp mắt nổi. Đêm bão tuyết trước cũng vậy, chăn ấm đềm êm mà vẫn thao thức cả đêm. Hôm nay lại tiếp tục như thế. Đến mãi sau này khi tôi đi du lịch đến một thành phố khác, khi giấc ngủ không có chồng ở bên, tôi mới phát hiện ra một điều rằng thì ra lý do mà tôi mất ngủ không phải do nơi tôi ở, mà bởi vì một người. Cảm giác sống chung quá quen thuộc nên khi ở gần cũng thao thức, mở xa cũng nhớ thương khôn nguôi. Tôi cứ thế không ngủ được cho đến tận nửa đêm. Nghe tiếng chồng tắt điện bàn làm việc rồi nhẹ nhàng đi lại gần bên giường, tim bắt đầu đập thình thịch. Tôi cảm nhận được Dương đứng ở bên cạnh nhìn tôi rất lâu, dường như đang đắn đo điều gì đó. Lúc sau mới thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống, không phát ra tiếng động, chỉ có tiếng thở của hai người chúng tôi khẽ khàng vang lên trong đêm. Mùi hương sẽ tắm mát lạnh trên người chồng tôi, bén vào chăn gối, quấn quýt cả lên tóc tôi. Đêm dài Texas vẫn quen thuộc như 4-5 năm trước chúng tôi từng ở đây. Thế nhưng không hiểu vì sao đêm cảm giác trong lòng tôi bỗng nhiên trở nên khác khác. Tôi cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng chợt nhận ra một điều. Hóa ra đây chính là cảm giác chung đụng giữa vợ chồng, là cảm giác mà có người đã từng nói: tu trăm năm mới chung một chiếc thuyền, tu nghìn năm mới được chung chăn gối. Tôi ngủ một giấc rất ngon từ đó cho đến tận sáng gió mới tỉnh dậy. Mở mắt ra thì không thấy chồng tôi đâu cả. Sờ sang bên cạnh cũng thấy chăn đêm lạnh ngắt từ bao giờ. Nhìn đồng hồ mới chỉ có hơn 6 giờ. Còn mấy tiếng nữa mới đến giờ đi ký hợp đồng. Chồng tôi không thể đến công ty Zealand vào thời gian này được. Mà ở khách sạn cũng không có phòng tập gym. Không lẽ mới sáng sớm mà Dương đã sang phòng Nhung? Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi lại thấy dạo này mình bắt đầu trở nên quái đản. Một là vì dạo này tôi hình như quan tâm đến chuyện riêng của Dương quái quá thì phải. Hai là anh ta có sang bên phòng ai thì liên quan gì đến tôi? Sao tôi lại phải cảm thấy ghen? Tôi ngồi trên giường lắc đầu mấy lần cho tỉnh táo, sau đó uể oải bò dậy xuống giường. Vừa đánh răng, rửa mặt xong thì nghe tiếng chuông cửa. Nhung cầm một túi giấy đựng đồ ăn ở bên ngoài, cười dịu dàng với tôi. Chị dậy rồi à? Em mua đồ ăn sáng cho chị rồi đây. Ơ, sao em lại mua? Trời lạnh thế này ra ngoài làm gì? Hôm qua em thấy chị ăn ít. Em đoán là chị không thích ăn đồ ăn ở khách sạn, nên em ra ngoài đi tìm mua phở. May mà ở đây có một cửa hàng phở Việt chị ạ. Em làm thế chị ngại quá, chị tự ăn được mà. Tự nhiên đi trời lạnh ra ngoài mua làm gì? Vào đây cho ấm, lại cóng hết cả tay rồi. Em ăn rồi. Em mua 2 suất cho chị và sếp, vẫn còn nóng đây này. Anh Dương không có bên phòng em à? Mới sáng sớm không biết dậy đi đâu rồi. Không thấy sếp tìm em à? Chắc là đi ra ngoài rồi. Tôi cố ý nói như thế xem thái độ của Nhung như thế nào. Thấy em ấy cũng có vẻ không biết thật nên tôi lại bảo: vào đây đi, vào đây ăn với chị. Vâng, thế em vào để nói chuyện với chị cho vui nhé. Tôi định chờ chồng về rồi ăn cùng, nhưng mà Nhung thì cứ giục tôi mãi, bảo tôi ăn đi không có phở trương lên mất. Thế là ngại quá đành phải ngồi ăn trước. Trong lúc tôi ăn sáng thì Nhung lau dọn bàn làm việc cho chồng. Tôi bình thường, Dương rất gọn gàng sạch sẽ. Làm việc xong thì giấy tờ trên bàn cũng để ngăn nắp lại, nên hầu như cũng chẳng có việc gì để dọn. Chỉ là Nhung có vẻ rất tỉ mỉ. Em mới cẩn thận lấy khăn lau đi lau lại mặt bàn mấy lượt, còn lau cả bút ký cho chồng tôi, xong rồi lại đặt ngay ngắn ở chỗ cũ. Ban đầu tôi cũng nghĩ do Nhung thật sự chu đáo và có trách nhiệm với công việc nên mới như thế. Nhưng mà đến khi Dương đi chạy bộ về, tôi ngồi bên này lại tình cờ thấy Nhung để bàn tay đang cầm giày lau ra sau lưng, kiểu như cố ý giấu những chuyện mà mình vừa làm, nhưng mà lại như vô tình để lộ ra, khéo léo đến mức tôi không chú ý tiểu tiết thì tôi sẽ không phát hiện ra được. Trên môi em ấy luôn giữ một nụ cười chừng mực. Nhung bảo: "Sếp về rồi à?" "Ừ." "Em mua phở cho chị rồi, còn mua cả phần cho anh nữa. Anh với chị ăn luôn cho nóng à?" "Cảm ơn, em ăn chưa?" "Nãy em ăn rồi ạ. Tài liệu em cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Với cả em đặt lịch với lái xe là 9 giờ đến đón anh. Anh với chị cứ ăn thong thả. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ sang bên đó. Bây giờ vẫn còn sớm nè." "Ừ." Sau khi Nhung ra khỏi phòng, tôi vẫn không nói gì mà chỉ lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn cho chồng. Dương ăn xong rồi tiếp tục ngồi bàn làm việc để tranh thủ đọc thêm tài liệu. Chỉ là tôi để ý thấy anh ta cầm bút lên thì có khựng lại một chút, kiểu như đã phát hiện ra bút đã bị xê dịch, và cũng đoán ra là ai đã dọn dẹp bàn làm việc giúp mình. Tôi cứ nghĩ mãi, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm mờ ám giữa em ấy và chồng tôi là ở đâu. Hóa ra khôn khéo như vậy sẽ làm đàn ông mê mệt mình từ từ. Ban đầu là cho người ta cảm giác mình tốt với tất cả mà không vụ lợi gì, sau đó dần dần thể hiện cô ta là người quá chu đáo và quá hiểu chuyện. Kết quả là dù đàn ông có cứng rắn đến đâu cũng phải siêu lòng trước cô ta thôi. Hơn nữa còn phải yêu không dứt ra được. Quá cao thủ, tôi phục cô ấy. 9 giờ sáng xe đến đón chúng tôi tới công ty Zealand. Lần này không chỉ có mình Chris tiếp chúng tôi như lần trước, mà còn có hẳn cả một đội gồm 4 người. Ban đầu họ chưa chịu ký ngay mà còn vằn vẹo bên tôi cả một đống điều khoản. Mãi sau khi Dương và Nhung trả lời lưu loát tất cả, Chris mới hài lòng đặt bút ký vào hợp đồng. Ký xong, Chris nói: "Dương, cậu làm tôi ghen tị với cậu. Không những có vở đẹp mà còn có cả thư ký giỏi nữa. Có hai cánh tay đắc lực thế này, chẳng mấy chốc công ty An Nam các cậu sẽ vớt lên như diều." "Tôi không nhớ câu thành ngữ của người châu Á các cậu lắm. Đại loại là phất lên ý." "À, phất lên như diều gặp gió." Đúng, phất lên như diều gặp gió. "Thế thì cũng phải nhờ một ít gió của các anh để bay cao hơn. Chúc chúng ta hợp tác thuận lợi." Tối hôm đó, để ăn mừng việc ký kết thành công hợp đồng, công ty Zealand có mời tôi mời công ty tham gia một bữa tiệc nho nhỏ. Ở nước ngoài người ta không ép uống rượu nhiều như ở Việt Nam mình, nhưng vì giữ phép lịch sự nên chồng tôi cũng chúc tụng người này người kia và uống cũng rất nhiều. Chuyện xã giao này là bình thường, nhưng mà không hiểu sao tôi lại thấy không nỡ nhìn chồng uống như thế. Trước Dương bị xuất huyết dạ dày một lần, phải nằm viện nửa tháng trời rồi. Giờ uống kiểu này không biết có chịu được không. Tôi muốn đứng dậy uống thay cho anh ta vài chén, nhưng mà tôi cứ chần chừ mãi. Lát sau tự nhiên lại thấy Nhung đứng dậy và nói: "Em là thư ký phụ trách giúp việc cho anh Dương. Lẽ ra không được thay mặt sếp chúc các anh, nhưng hôm nay xin phép các anh cho em thay sếp chúc mọi người mấy ly ạ." Mấy người bên công ty Chris hài lòng vừa cười to: Được, nào, mời thư ký xinh đẹp của công ty Anna một ly." "Em mời anh. Vì em là người mới nên xin phép anh cho em cả ly trước." Nhung uống một hơi cạn hết chén, đầu mày hơi nhíu lại, nhưng ngoài miệng vẫn cứ ngọt ngào và mỉm cười. Công ty em được ký hợp đồng với một công ty lớn như Zealand, cả sếp và mấy người trong đoàn bọn em ai cũng mừng cả. Thế nên em mời mỗi người một ly để cảm ơn bên các anh đã tạo điều kiện khiến cho chúng ta hợp tác thuận lợi với nhau, có được không ạ?" "Nhiều người thế này em uống được không? Hay là để Dương uống thay em?" "Ở châu Á bọn em thường là thư ký có nhiệm vụ uống rượu thay sếp. Nhưng hôm nay sếp em không để em uống thay, mà tự mình kính rượu các anh. Sếp đã uống xong rồi, giờ đến lượt em được chứ, đúng không ạ?" "Nếu mà em đã có thành ý như thế này thì càn ly." "Em mời anh ạ." Sau đó hầu như là Nhung tìm lý do để thay chồng tôi uống với bên đối tác. Uống đến khi tàn cuộc thì mọi người hầu như cũng đã say rồi. Chỉ có tôi uống ít nên vẫn còn tỉnh táo thôi. Trên xe đi về, tôi lấy ra hai chai nước chanh muối mini đưa cho chồng và Nhung và tôi bảo: Hai người uống rượu nhiều thì uống nước này đi cho hòa loãng rượu ra và sẽ đỡ say hơn đấy. Nhung cười yếu ớt, tựa vào thành ghế có vẻ như rất mệt mỏi. Sao chị có nước này thế? Ở bên em ấy đi tìm mua nhưng mà không có. Lúc ở sân bay tiện mua hai chai mà, em uống đi. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Thật ra tôi nhìn thấy trong túi sách của Nhung cũng có một chai chanh muối loại như thế này và một vỉ thuốc giải rượu rồi. Nhưng không muốn cô ta cứ diễn mãi trước mặt chồng tôi, nên tôi cũng thử nhập vai diễn cùng xem thế nào. Đúng thật, sau khi lấy chai nước chanh muối của tôi, sắc mặt cô ta bất chợt cứng ngắc, nhưng chỉ thoáng qua vài giây rồi lại cười cười như bình thường. Khi về đến khách sạn, Nhung có vẻ vẫn rất mệt, nên lúc vào thang máy vẫn cứ nắm chặt tay vịn trong đó. Thế nhưng ngoài mặt thì vẫn ân cần hỏi han tôi và Dương có mệt hay không, có muốn ăn đêm không, để ta đi gọi người mang lên. Tôi chỉ cười. Chị không đói, em có đói không? Không ạ, em cũng không đói. Vậy sếp có muốn ăn không ạ? Chồng tôi uống rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ta say rượu và làm loạn. Vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng. Không cần đâu, mọi người đói thì cứ tự ăn đi. À vâng, thế thì về phòng nghỉ thôi ạ. Đêm anh chị muốn ăn gì thì cứ gọi em nhé. Ừ, chị biết rồi, em cũng về nghỉ ngơi đi. Ra khỏi thang máy, tôi cố tình bảo để quên ít đồ dưới lễ tân nên chạy xuống lấy. Nhưng thực ra là đến ngã rẽ thang máy là tôi không đi nữa. Tôi đứng ở trong một góc khuất lắng nghe xem bọn họ làm cái gì. Quả nhiên một lúc sau nghe tiếng có người ngã trên hành lang. Tiếp theo là giọng của Nhung vọng đến. Sao thế? Em không sao ạ. Chắc là uống nhiều nên hơi mới choáng một tí thôi. Có đi được nữa không? Em đi được mà. À. Tôi không nhìn thấy bọn họ nhưng mà tôi đoán kiểu gì Nhung cũng sẽ giả vờ ngã. Cô ta uống thuốc giải rượu thế thì say làm sao được. Chỉ là cô ta muốn tìm cách ngã vào lòng chồng tôi thôi. Công nhận là giống hồ ly tinh thật. Thủ đoạn phải cao tay đến biết. Tôi tiếp tục nghe tiếng Dương nói. Đứng dậy đi, tôi đưa em về phòng. Dạ thôi, không cần đâu sếp ạ. Em tự đi được mà. Sếp cứ về phòng đi. Để chị thấy anh đứng ngoài này với em là không hay đâu. Không sao đâu, đứng lên. Từ giờ những việc xã giao với đối tác, không uống được thì đừng có cố. Không ai ép em uống cả. Dạ dày anh như thế, anh uống nhiều không tốt đâu. Dạ dày em vẫn còn khỏe mà, cứ để em uống. Đứng dậy đi. Sau đó là tiếng bước chân khập khiễng vang lên trên hành lang. Tiếng Nhung thỏ thẻ nói chuyện. Và cuối cùng tôi chỉ còn nghe tiếng tim đập của chính mình. Tôi đặt tay lên ngực tự vấn chính mình. Không hiểu tại sao tôi lại phải làm như thế. Sao tôi lại tò mò tìm cách nghe chồng bọn họ? Sao tim tôi lại thấy hụt hẫng khi chồng tôi đưa người phụ nữ khác về phòng thế này? Hay là tôi thích chồng mất rồi? Nghĩ đến đây tôi lập tức gạt đi. Bố tôi còn đang nằm đó không biết sống hay chết. Công ty còn chưa chắc đã vực dậy được. Mẹ tôi bỏ đi hơn một năm nay rồi, không thèm ngó ngàng gì đến tôi cả. Làm sao mà tôi có thể đi thích kẻ thù được? Không, tôi không thích anh ta đâu. Chẳng qua là một thứ đang là của mình mà bị kẻ khác nhằm nhè cướp đi. Tôi thấy khó chịu thôi. Tôi không thích anh ta. Tôi cứ đứng ở ngã rẽ trên hành lang cho đến khi tâm trạng của mình bình ổn hẳn mới lẳng lặng đi về phòng. Nhìn qua phòng, Nhung thấy đóng cửa im lìm. Trong lòng lại không nén được một tiếng thở dài. Người đầy mùi rượu nên lúc về đến phòng tôi đi tắm luôn. Xả nước nóng ngâm trong bồn một lúc rồi mới suýt nữa ngủ quên mất. Đang lờ mờ nhắm mắt thì nghe tiếng gõ ngoài cửa. Ngân! Ngân! Làm gì ở trong đấy? Tôi vội vàng bật dậy. Thấy cửa phòng vẫn đóng nên mới yên tâm nói vọng ra. Tôi đang tắm. Tắm 30 phút được rồi. Đi ra ngoài đi. Ừ, chờ tôi một chút. Mới đó mà đã tận 30 phút rồi. Nếu chồng tôi không gọi thì có khi tôi ngủ cả đêm ở trong này mất. Kiểu gì cũng cảm lạnh rồi chết luôn trong bồn. Nhưng mà khoan đã. Sao anh ta biết tôi tắm 30 phút? Chồng tôi về từ lâu rồi cơ mà. Tôi thắc mắc là thế, nhưng không dám hỏi ra ngoài miệng. Chỉ lặng lặng đứng dậy mặc đồ rồi đi ra ngoài. Tôi thấy Dương bật đèn bàn làm việc. Trên đó giấy tờ vẫn còn chưa gấp gọn lại. Hóa ra anh ta đã về và tranh thủ làm việc từ lâu rồi nên hỏi tôi. Anh uống nhiều thế rồi mà vẫn còn sức làm việc à? Còn việc ở nhà nữa. Không làm thì ngày mai xưởng không xuất hàng được. Lần này anh định nhập vải đâu? Tôi thấy trong hợp đồng khâu vải vóc ở bên Zealand quan tâm nhất đấy. Đang nghiên cứu vài chỗ ở Hàn Quốc, nhưng phải đợi đi sang đó một chuyến mới quyết định được. Anh thấy vải New Zealand được không? Trước tôi có sang đó một tuần, thấy vải dệt từ lông hươu đỏ bên đó được. Mỗi tội giá thành khá đắt, mình chỉ nên lấy vải đó làm cà vạt thôi. Chồng tôi đang tìm gì đó trong ngăn kéo, nghe thế bỗng nhiên dừng tay rồi ngẩng lên nhìn tôi. Thật ra về kinh doanh thì tôi không biết gì cả, chỉ là mấy hôm trước cũng mày mò tìm nơi cung cấp các loại vải tốt, để biết đâu có lúc chồng cần. Tôi ngượng ngập và bảo, tôi xem ở trên mạng cho nên là cũng góp ý với anh như thế thôi. Không biết có đúng ý anh không, không đúng thì thôi nhé. Ừ, cứ để tôi nghiên cứu xem thế nào đó. Ngồi lên ghế đi. Làm gì? Băng tay lại. Thôi, chỗ đứt đã gần khép miệng rồi, tôi tự băng Ugo cũng được. Anh làm việc của mình đi. Cứ ngồi lên ghế đi. Cá tính thích bắt ép người khác làm theo ý mình thế này tôi quen rồi. Hôm nay thật sự mệt không còn sức mà cái cỏ nữa nên đành nghe lời. Ngồi lên ghế cho chồng tôi băng tay. Dương vẫn cẩn thận đổ cồn lên vết thương của tôi. Hôm qua lúc đổ cồn tôi còn sót nên nhăn mặt. Thế nên hôm nay chồng tôi vừa đổ vừa cúi xuống thổi. Giống như ngày tôi còn bé, cứ mỗi lần bị ngã đau ở đâu là bố tôi sẽ ngồi xuống thổi vết thương cho tôi. Lòng tôi bỗng run lên, tim cũng đập, những nhịp đập hoàn toàn hỗn loạn. Tôi ghét cảm giác này, ghét cái cảm giác đụng chạm tới anh ta. Nhưng khó chịu hơn là trong cái ghét đấy còn có cả thích. Tôi không diễn tả được. Mỗi lần đều tìm cách lừa gạt chính mình. Nhưng hôm nay nhìn Dương tỉ mỉ chăm sóc cho mình như thế, tôi không giả vờ chán ghét được nữa. Tôi khó chịu, muốn rụt tay về thì chồng tôi nói, để yên, sắp xong rồi. Tôi không cần thổi, anh đừng có thổi nữa. Không đau à? Không. Anh băng thì băng nhanh lên, tôi còn đi ngủ. Buồn ngủ cũng phải chờ băng xong đã. Sao anh cứ thích người khác phải nghe theo lời anh thế nhở? Tôi không băng nữa, tôi... Mới nói đến đó thì chồng tôi đã ngẩng đầu lên. Ban đầu tôi không để ý đến khoảng cách lắm, nhưng mà đến khi Dương ngước lên nhìn tôi thì tôi mới phát hiện ra khuôn mặt của anh ta. Và tôi rất gần. Gần đến nỗi chỉ cần tôi cúi xuống thêm 3cm nữa thôi là chạm phải lông mày của anh ta. Lẽ ra là phải nên tránh đi, nhưng mà lúc ấy tôi ăn hại đến mức cứ đần ra nhìn. Trong người thì đang có sẵn một ít rượu. Với cả lần đầu tiên tôi nhìn chồng kỹ như thế này mới phát hiện ra anh ta là quá đẹp trai. Thế nên cứ muốn đưa tay ra chạm vào đầu lông mày lúc nào cũng khẽ nhíu của Dương. Muốn thử xem chạm vào đó thì có cảm giác gì. Tôi cứ vừa nhìn thấu, vừa đấu tranh, cho đến khi chồng tôi nói, muốn băng nữa không? Tôi mới giật mình, vội vàng quay đi chỗ khác và cuống lên đáp, không băng nữa, tôi về giường đi ngủ đây. Cô quan tâm đến việc tôi say rượu từ bao giờ thế? Tôi quan tâm đến anh bao giờ? Mang nước chanh muối trong người làm cái gì? Tôi mang cho Nhung, tiện thì đưa cho anh một chai. Tôi không thích người ta nói tôi không quan tâm đến chồng. Cô sợ ai biết cô không quan tâm đến chồng á? Đúng là dân kinh doanh, hỏi câu nào cũng đều gài bẫy được câu đấy. Tôi kinh nghiệm non nớt, không cờ lại được, chỉ biết sừng cồ lên thôi. Những người xung quanh anh không thấy à? Anh đã diễn thì tôi cũng phải diễn vai cho đến cùng chứ. À, diễn đến cùng phải không? Ờ, có sao không? Thế thì cứ mời cô tiếp tục. Nói xong, nhân lúc tôi chưa chuẩn bị gì cả, anh ta đã cúi đầu hôn tôi. Bờ môi vương mùi rượu, vương cả mùi chanh muối lẫn mùi hương của da thịt Dương chạm vào môi tôi. Nhẹ nhàng miết trên cánh môi rồi cẩn thận ngậm lấy. Phải nói thật là cảm giác này không tệ như lần anh ta suýt cưỡng ép tôi lúc trước, mà rất khó diễn tả. Tôi không biết phải nói như thế nào. Chỉ biết là nó có một chút ngọt ngào, một chút quyến rũ, cả một chút dày vò và day dứt nữa. Tôi tự nhủ, không được hôn, không được hôn. Nhưng hơi rượu trong miệng anh ta làm tôi say rồi. Rượu hôm nay tôi uống cũng làm tôi say. Trong cơn say tôi nhớ đến nụ cười của Nhung ngày hôm nay, nhớ đến những thứ mà cô ta tỉ mẩn làm cho chồng tôi. Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra tôi tự nhiên sừng cồ lên là vì trong lòng đang phải rất dồn nén và đố kỵ. Tôi im lặng để chồng hôn, cũng có cả một phần vì không muốn ai chạm vào người anh ta ngoài tôi. Ngoài trời tuyết vẫn rơi. Trong phòng này tôi với anh, người đứng người ngồi lặng lẽ hôn nhau. Ban đầu tôi vẫn mím chặt môi và không đáp lại. Thế nhưng lúc sau không chịu đựng được sự kích thích, môi lưỡi ngọt ngào cây nữa. Tôi vô thức đưa lưỡi ra. Cuối cùng anh bắt được. Sau đó anh cuộn tròn lấy. Cảm giác khi hôn sâu làm đầu óc tôi tê liệt. Thật sự lúc ấy không còn nghĩ được đến chuyện hận hay thù, mà toàn bộ tâm trí đều đặt lên nụ hôn kia. Tôi run rẩy đáp lại anh. Hai cánh tay cũng không biết đã khoác lên vai chồng từ lúc nào. Lúc đó chỉ còn một cảm nhận duy nhất. Đó là thấy một bàn tay nóng rực như lửa đặt lên eo tôi. Đau đớn khôn nguôi, dày vò mâu thuẫn. Tôi nghe lòng mình kêu gào như 4 năm nay vẫn cứ đúng cho anh chịu đựng. Thế nhưng lại bất lực không thể làm gì khác được. Bởi vì tôi điên rồi. Tôi từ từ nhắm mắt để mặc chồng mâu thuẫn, chậm chậm bế mình lên đứng dậy. Vẫn hôn và hôn, cho đến khi lưng tôi chạm xuống lớp ga giường êm ái và mát lạnh. Tuyết vẫn cứ rơi. Texas, liệu có giống như hơn 1450 ngày đêm tôi đã từng đau khổ hay không? Tôi không biết nữa. Khi tôi giật mình bởi tiếng phòng bên cạnh làm rơi vỡ đồ đạc, áo trên người tôi đã bị vén gần lên đến ngực. Cái bàn tay nóng rãi kia của chồng đang đặt lên vùng bụng còn phẳng phiu của tôi. Lúc ấy lý trí đã bị lu mờ bởi nụ hôn kia, đột nhiên quay về. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể làm như thế với kẻ thù của mình. Trong lòng không còn kích động, mà chỉ còn lại mâu thuẫn và day dứt đan xen. Tôi như tỉnh táo lại, vội vàng đẩy chồng mình ra. Đừng đụng vào tôi. Sắc mặt Dương đang dịu dàng bỗng chốc cứng nhắc. Anh ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi. Sau đó dường như cũng phát hiện ra cả hai sắp vượt quá ranh giới, nên vội vã buông tôi ra. Tiếp theo xoay lưng lại về phía tôi. Đụng chạm da thịt nóng bỏng ban nãy, bỗng chốc bị hơi lạnh làm tắt đi quá nửa. Tôi cuộn mình vào trong chăn rồi co lại như con tôm. Run rẩy nhắc lại một lần nữa. Đừng đụng vào tôi. Trong đêm tối, tôi nghe tiếng chồng mình hít sâu vào một hơi. Sau đó dùng hai tay xoa mặt mình cho bình tĩnh lại rồi mới nói. Ngủ đi, tôi sẽ không đụng vào em đâu. Nói xong, Dương đứng dậy đi vào phòng tắm. Ít phút sau có tiếng nước chảy từ trong đó vọng ra. Tôi biết anh ta đi dập lửa. Đàn ông sau khi uống rượu mà đã làm đến mức này, còn kiềm chế được. Tôi vừa thương, vừa thấy phục. Nhưng mà có thế nào đi nữa, tôi cũng không thể quan hệ với anh ta được. Sung sướng nhất thời, nhưng sau đó kiểu gì lòng tôi cũng sẽ không yên. Lương tâm của tôi cũng sẽ không yên. Tôi sẽ cắn rứt mà chết mất. Thế nên xin lỗi, tôi không thể. Tôi bồn chồn lo lắng đến khi chồng tắm xong. Dương đi ra bên ngoài nhìn tôi một lúc, rồi quay về bàn làm việc. Một mình cặm cụi ngồi đó duyệt văn kiện cho đến tận sáng. Còn tôi nằm ở trên giường cũng thức cho đến sáng. Bây giờ Nhung lại gõ cửa phòng để mang đồ ăn sáng cho vợ chồng tôi. Lúc Dương mở cửa, câu đầu tiên cô ta nói. Ơ, hôm nay anh không chạy bộ nữa à? Không, tôi đang làm dở việc. Vâng ạ, em mang đồ ăn sáng lên cho chị, anh ăn luôn nhé. Những việc này từ sau để vợ chồng tôi tự làm. Em không cần mất công đi mua như thế. Thế làm sao được? Người chị Ngân yếu nên không ra ngoài nhiều được. Em khỏe hơn thì để em đi mua chứ. Với cả ăn đồ ăn ở khách sạn không ngon. Em mua phở cho chị dễ ăn. Để mang vào cho chị. Lúc này tôi mới phát hiện ra rõ ràng sáng qua cô ta biết chồng tôi đi chạy bộ. Nhưng lại cố tình không nói cho tôi. Để tôi cứ bán tín bán nghi một lúc. Thực ra tôi dò thái độ cô ta. Nhưng mà cũng chính là cô ta đang dò thái độ của tôi. Tôi lồm cồm bò dậy. Vẫn ngại chuyện đêm qua nên không dám nhìn thẳng mặt chồng mà chỉ nói với Nhung. Hôm nào em cũng mang đến thế này chị ngại lắm. Chị khỏe lắm đấy chứ có yếu đâu. Vâng. Nhưng khỏe thì cũng phải ăn đã. Chị mới dậy à? Tối qua mệt nên bây giờ chị mới dậy. Em cứ để đấy, chị tự đổ ra cho. Thôi chị để em đổ. Chị đi rửa mặt đi rồi ra ăn nhé. Khi tôi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Nhung và chồng tôi đang ngồi bàn trà nói chuyện. Trước mặt là ba tô phở vẫn còn hơi bốc khói. Cô ta thấy tôi ra thì niềm nở và bảo: "Em đặt vé máy bay về rồi đấy chị ạ. Khoảng 10 giờ mình ra sân bay là vừa, 12 giờ thì bay." "Ừ. Từ giờ đến đó vẫn còn mấy tiếng nữa chị nhỉ? Chị có muốn đi chơi đâu không? Em đưa chị đi chơi." "Em muốn đi đâu?" "Chị thấy xuống dưới nặn người tuyết có được không? Nãy em đi ra ngoài thấy người ta nặn người tuyết nhiều lắm. Em chưa được nặn người tuyết bao giờ." Tôi nghĩ thầm, cô ta muốn nói cho chồng tôi nghe thì có. Nhưng mà tôi biết Dương cả đêm không ngủ, nên cũng chẳng hơi sức đâu mà đi nặn người tuyết. Thế nên tôi cười. "Cũng được, chị với em đi xuống chơi một tí xem." Nhung quay sang hỏi chồng tôi: "Anh có đi chơi với chị cho vui không ạ?" "Không, tôi còn có việc. Hai người cứ đi đi, 10 giờ quay lại là được." "Vâng, thế cũng được ạ." Cuối cùng ăn xong chỉ có tôi với Nhung đi xuống dưới nặn người tuyết. Ánh mắt của cô ta có vẻ không hài lòng, nhưng mà cũng không tỏ thái độ ra mặt. Lúc cầm tuyết đưa cho tôi đắp thành hình người vẫn cứ nhẹ nhàng và bảo: "Tối hôm qua chị có say không? Em thấy sáng nay mặt chị có vẻ mệt mỏi đấy." "Chị không say, mỗi anh Dương là say thôi." "Vâng, hôm qua sếp uống cũng nhiều, sếp say lắm hả chị?" "Ừ, rượu Tây uống vào cũng dễ say mà." "Vâng, bình thường thì say rượu men như là quê mình ý, uống chanh muối thì nhanh tỉnh. Nhưng mà rượu Tây này thì chỉ có ngủ mới hết thôi. Ngủ xong rồi giấc mới tỉnh được. Sếp hôm qua ngủ không ngon hả chị?" "Ừ, không ngủ ngon." "À, chẳng trách sếp bà cũng không ngủ ngon." Tôi nghĩ Nhung đủ thông minh và nhạy bén để đoán ra quan hệ của tôi với Dương không giống như những cặp vợ chồng khác. Rõ ràng là cô ta muốn nhảy vào giữa hai chúng tôi, nhưng lại chọn hướng đi vòng vèo nhất. Chinh phục chồng tôi từ từ, chứ không mời gọi bằng thân xác. Mục đích không những muốn nắm cả tiền, mà cũng muốn nắm cả ngọn, cả trái tim của Dương nữa. Thế nên nếu cô ta đã mất công tìm hiểu đêm qua say rượu vợ chồng tôi có làm gì không ấy, thì tôi cũng tốt bụng phối hợp, nói nửa chừng nửa vời cho cô ta tức chơi. "Có gì đâu, chồng say thì vợ cũng mất ngủ là bình thường thôi mà." "Vâng, nhiều khi em nghĩ chị với sếp đẹp đôi thật đấy. Anh Dương bình thường thì ít nói như thế, nhưng mà với chị em ấy, thấy sếp quan tâm chị cực." "Thật à?" "Vâng, em thấy như thế mà. Ở công ty không thể hiện mấy, nhưng mà kiểu gì ở nhà sếp với chị cũng hạnh phúc lắm, đúng không ạ?" "Cũng bình thường thôi em à. Bát đũa cũng phải có lúc xô mà. Nếu anh chị mà có thêm con nữa thì chắc còn hạnh phúc hơn đấy. Lúc đó có con làm niềm vui rồi, chẳng có thời gian đâu mà cãi nhau đâu." "Ừ. Năm nay thấy đẹp tuổi đây này, chị có ý định sinh em bé chưa?" "Chị cũng chưa biết, công việc còn nhiều mà. Công ty cũng chưa ổn định, nên là chị cũng chưa tính gì cả." "Vâng ạ. Mà em có người yêu chưa?" "Em chưa. Công việc bận quá nên chưa có thời gian yêu đương à?" "Vâng. Với cả bây giờ người em yêu còn phải vướng bận nhiều thứ nên cũng chưa dám hứa hẹn gì cả. Chỉ bên nhau thế thôi, chứ không ai công nhận." "Sao thế?" "Cũng nhiều thứ ràng buộc lắm chị ạ. Nói chung em cũng biết là anh ấy có tình cảm với em, chỉ là không dám nói ra thôi." "Ừ. Nếu mà thật sự thích ý, thì một ngày nào đó tự khắc sẽ nói ra thôi em. Cái gì đến thì nó sẽ đến mà." "Vâng, em cảm ơn chị." Cô ta cứ giả vờ bóng gió, tôi cũng giả vờ ngu ngơ không nghi ngờ gì cả. Cứ thế đến khi chúng tôi nặn tuyết xong, về phòng nghỉ ngơi thêm một lúc rồi ra sân bay về nước. Trên máy bay Dương mệt nên ngủ suốt, tôi cũng đeo chụp mắt ngủ. Còn Nhung thì ngồi bên cạnh thỉnh thoảng vẫn lên máy tính ra làm việc. Không biết là làm thật hay chỉ để khi nào chúng tôi tỉnh dậy, có thể thấy cô ta vẫn đang chăm chỉ cống hiến cho công ty. Lúc chúng tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, vừa mở điện thoại lên thì thấy mấy cuộc gọi bị nhớ của bệnh viện. Mới vừa gọi đến hơn 30 phút trước. Bình thường yên lành không sao, nhưng bệnh viện đã gọi đến cho tôi tức là bố tôi có chuyện. Nghĩ đến đó, tay chân tôi đột nhiên cuống hết cả lên. Bấm mãi mà mới gọi được lại cho họ. Đầu dây bên kia vừa nghe máy tôi đã vội vàng nói: "Em chào chị, em là người nhà của bệnh nhân ở phòng số 37 à. Chị cho em hỏi, nãy giờ bố em có việc gì mà bệnh viện lại gọi cho em thế à?" "Bệnh nhân phòng 37 phải không?" Vâng ạ, bố em đây ạ. Tim của bố chị vừa ngừng đập. Các bác sĩ đang cấp cứu rồi. Nghe đến câu tim bố tôi ngừng đập, cả người tôi ngay lập tức bủn rủn hết cả. Miệng lắp bắp mãi mới phát âm ra được một câu. Thế bố em sao rồi hả chị? Làm sao rồi ạ? Còn sống không? Tôi cũng không rõ. Đợi tôi đi kiểm tra xem. Vâng, thế chị đi giúp em đi ạ. Em cảm ơn chị. Một phút sau em sẽ gọi lại. 5 phút nữa đi. Bây giờ tôi còn phải đi kiểm tra đấy chứ. Vâng ạ. Cúp máy xong, tôi còn run run chưa kịp ngẩng lên thì Dương đứng bên cạnh đã cau mày và hỏi. Có chuyện gì thế? Bác sĩ bảo tim bố ngừng đập. Chồng tôi nghe xong không nói không rằng câu nào. Chỉ đưa hết đồ đạc cho Nhung mang về rồi kéo tôi ra bên ngoài. Bảo anh lái xe của công ty với cả Nhung tự bắt taxi về. Còn Dương thì tự tay lái xe đưa tôi đến bệnh viện Vinmec. Trên đường đến đó tôi có gọi điện cho bệnh viện thêm mấy cuộc. Nhưng người nhận máy cứ bảo bố tôi vẫn còn đang cấp cứu, chưa vào được, nên chưa biết tình hình như thế nào. Tôi ngồi trên xe mà lòng cứ nóng như là lửa đốt ý. Lúc ấy chỉ có thể lẩm nhẩm cầu trời khấn Phật cho bố tôi không sao. Cầu trời cho bố ở lại với tôi và Nga. Thậm chí không cần tỉnh cũng được. Cứ sống thế bên cạnh chị em tôi là tốt rồi. Thế nhưng lúc vợ chồng tôi đến, bác sĩ lại thở dài và bảo với tôi. Tình hình của ông yếu lắm rồi. Cũng không biết là cố gắng được đến lúc nào. Hôn mê sâu hơn 4 năm cũng tốn chi phí điều trị. Mà người thì cũng không duy trì được thêm lâu nữa. Thôi gia đình thì cứ chọn giờ tốt để rút máy thở cho ông ấy đi thanh thản. Nghe xong câu đó, tôi không kìm được. Nước mắt từ đâu kéo đến ướt nhòe hốc mắt. Tôi níu lấy tay bác sĩ cầu xin bằng được. Không không, bố cháu vẫn còn sống mà. Bác sĩ cứu bố cháu đi, để bố cháu nằm thêm cũng được à? Gia đình cháu không rút máy thở đâu, bác sĩ cứu bố cháu đi. Không phải là tôi không muốn cứu, mà tôi không thể cứu được. Sự sống con người có giới hạn. Bố cô sắp chạm đến giới hạn đó rồi, cô có hiểu không hả? Không đâu. Cứ chuyện dinh dưỡng với đặt ống thở là bố cháu sống mà. Cứ thế là sống, đúng không à? Bệnh viện của chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà các chức năng cơ quan của bố cô yếu quá rồi. Thôi gia đình cứ về bàn bạc đi xem sao. Bác sĩ nói thế xong đỉnh đi. Tôi thì biết họ nói thế nghĩa là không còn hy vọng gì nữa. Nên bất lực buông tay. Chỉ là trước khi bác sĩ kia rời khỏi phòng bệnh, chồng tôi đột nhiên lên tiếng. Bây giờ bố vợ tôi có thể đi đường dài sang Mỹ không ạ? Bên đó máy móc tiên tiến hơn. Nhưng chủ yếu là sự sống của ông có giới hạn. Tôi đã nói rồi. Bây giờ ông yếu quá. Không đi đường dài như thế được đâu. Bác sĩ có cách nào duy trì điều trị cho bố tôi không? Tôi nghĩ tuổi của ông vẫn chưa qua 60. Biết đâu vẫn còn ý thức muốn sống. Chồng tôi nói rất đúng. Đối với người sống thực vật thì ý chí muốn sống là quan trọng nhất. Tôi nghĩ là bố tôi cũng thế. Bố tôi còn muốn sống để nhìn thấy chị em tôi lớn khôn và dựng vợ gả chồng. Muốn sống để nhìn thấy công ty của bố tôi vẫn chưa lụi tàn. Và trên hết, còn muốn sống để bế cháu ngoại của ông. Bác sĩ nghe xong câu nói đó thì chợt khựng lại. Ông nhìn Dương một lúc rồi mới đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, nói với chồng tôi. Các phương pháp tốt nhất thì bệnh viện cũng đã áp dụng rồi. Còn cách thì tôi thấy thế này. Không nói về khoa học mà nói về duy tâm. Tôi nghĩ nếu gia đình muốn đánh thức ý chí sống của bệnh nhân thì cứ nói với ông những lúc mà ông còn tỉnh, mong ông nhất. Ví dụ như là nhà cô có anh trai hay em trai sắp lấy vợ chẳng hạn. Ngoài ra còn gì nữa không ạ? Còn cách nào nữa không hả bác sĩ? Chỉ còn cái cách đó thôi. Cô và gia đình thử xem sao. Bệnh viện sẽ theo dõi thường xuyên phản ứng của ông. Có tiến triển chúng tôi sẽ báo lại ngay. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng rồi, Dương mới đi lại gần. Nhìn tôi vài giây rồi lặng lẽ cúi xuống cầm lấy tay tôi. Cái nắm tay này không mang ý nghĩa yêu thương mà giống như một lời động viên. Giống như muốn nói có chuyện gì thì anh ta sẽ gánh vác cùng tôi. Tôi chẳng sợ gì cả. Chuyện đâu còn có đó. Giống hệt như 4 năm trước đây. Khi gia đình tôi lâm vào đường cùng, anh ta cũng đến và nói. Không phải lo. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Bây giờ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, đến lượt tôi hỏi anh ta. Giờ làm sao được? Tôi không rút máy thở. Tôi không rút máy thở đâu. Anh đừng cho họ rút máy thở của bố tôi. Không rút. Anh thề với tôi đi. Tôi nói thì kiểu gì cũng làm, không phải lo. Đi lại giờ nói chuyện với bố em đi đã. Sống mũi tôi cay xè, phải hít sâu mấy hơi mới có thể tĩnh tâm được một chút. Tôi nắm tay chồng tôi đi lại gần giường và nói chuyện với bố tôi. Bố ơi, bố nhìn này, vợ chồng con đến thăm bố đây này. Bố mở mắt dậy nhìn vợ chồng con đi. Mà thôi, bố không mở mắt cũng được. Nhưng mà bố vẫn phải sống nhá. Sống đến khi nào con già đi, lúc đó thì bố bỏ con cũng được. Nhưng bây giờ bố phải ở đây với con nhé. À, em Nga sắp bảo vệ luận án xong rồi đấy bố ạ. Hay con gọi nó về. Còn nửa tháng nữa nó mới thi cơ mà. Con gọi em về cho bố nhé. Nhưng mà bố phải tỉnh lại đấy. Bố nhớ nhá. Sau đó cổ họng của tôi không nói thêm được gì nữa. Chồng tôi đứng bên cạnh có lẽ cũng hiểu, nên lặng lẽ buông tay tôi ra, vỗ vỗ vào vai tôi mấy cái rồi xoay người bước ra ngoài. Khi cửa vừa đóng lại, ngăn cách tôi với thế giới ồn ào ngoài kia, tôi không còn phải kìm nén trưng ra cái bộ mặt giả dối kia nữa. Tôi có thể tháo nó xuống rồi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi nắm thật chặt bàn tay chỉ còn lại da bọc xương của bố, vừa nấc và vừa mếu. Bố bảo con phải làm sao đây? Không có bố, con phải sống làm sao đây? Mấy năm qua con chỉ sống vì bố thôi mà. Bố mà đi thì con còn sống làm cái gì nữa? Nhà ta tan nát hết rồi, mỗi người một hướng. Không có bố thì con còn sống làm cái gì? Bố ơi! Mấy năm qua một mình tôi chống chọi, bán thân để đổi lấy tiền thì cũng đã bán rồi. Có thể làm gì để bố tôi tiếp tục duy trì và em tôi có thể học hành? Tôi cũng đã làm hết sức. Tôi hy sinh hạnh phúc của tôi để đổi lấy những thứ này. Nhưng tại sao đến cuối cùng tôi vẫn nhận ra mình chẳng có gì cả? Đến một người để tôi hy vọng, có thể mượn một bờ vai cũng không có. Hoặc là người sẵn sàng cho tôi một bờ vai lại là kẻ thù của tôi. Tôi ôm bố khóc một lúc, đến khi mệt quá nằm gục xuống giường. Tôi không nhắm nổi mắt, cũng không ngủ được, chỉ nằm bên cạnh bố và thở phì phò. Một lúc sau có một bác sĩ trẻ đi vào, bảo tôi về nhà nghỉ ngơi để họ trông bố. Ban đầu tôi nhất định không chịu, nhưng họ bảo bố tôi cần yên tĩnh, ông đã mệt rồi. Những người có chuyên môn túc trực cho bố tôi. Nghe thế tôi đành đứng dậy, nhìn bố thêm một lần rồi thắt thẻo đi về. Lúc chồng tôi đưa tôi về nhà, suốt chặng đường tôi không nói gì cả. Mãi sau Dương mới lên tiếng hỏi, có muốn điện thoại cho Nga không? Nó sắp bảo vệ luận án, tôi sợ làm nó phân tâm. Anh nghĩ là có nên gọi không? Có những chuyện lúc mà đặt lên bàn cân ý, người ta sẽ tự biết việc gì mình không nên bỏ lỡ. Mọi người có thể hiểu thế nào là vừa hận thù nhưng lại vừa biết ơn không? Tâm trạng của tôi suốt 4 năm nay luôn là mâu thuẫn dày vò như thế. Tôi hận anh ta vì làm bố tôi ra nông nỗi này. Nhưng tôi cũng biết ơn anh ta vì lúc nào cũng sang tay ra cứu vớt gia đình tôi. Cho tôi những lời động viên không dài dòng, nhưng đúng là những thứ mà tôi cần nhất. Cũng như bây giờ, Dương khuyên tôi nên nói với Nga cho em tôi sự lựa chọn. Nếu nó thấy bệnh của bố tôi quan trọng hơn thì nó sẽ về. Còn nếu việc bảo vệ luận án tốt nghiệp thạc sĩ quan trọng hơn thì nó sẽ ở bên đó cho đến khi tốt nghiệp xong xuôi. Tôi hiểu ra rồi. Tôi biết là mình nên làm gì. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn cứ ngột ngạt và khó chịu. Cảm giác mâu thuẫn vì vừa thương vừa hận thật sự rất tuyệt vọng. Có thể giày vò con người ta tưởng chết. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả nữ quen thuộc Phạm Kiều Trang. Và để đồng hành với Hồng Nhung tiếp tục trong tập 5 của bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Rộng